Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi của tác giả Kubota Kisho, dịch giả Nguyễn Thị Mai và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 3: Sử dụng tay và các ngón tay. Nếu cử động tay, não bộ sẽ làm việc như sau. Khơi gợi lại ký ức. Hình gì nhỉ? Màu gì nhỉ? Cảm nhận bằng tay. Biết được đồ vật mình sờ là cái gì? Cử động tay một cách thành thục. Cảm giác ở đầu ngón tay, độ mạnh yếu của lực. Suy nghĩ, muốn làm gì, độ lớn bao nhiêu, làm như thế nào? Suy nghĩ, trẻ nhìn vật mẫu rồi sử dụng tay và suy nghĩ xem làm thế nào để tạo nên được hình đó. Bằng cách vừa suy nghĩ vừa làm, trẻ có thể sử dụng tay một cách thành thạo. Tính sáng tạo. Cho trẻ tự làm đồ chơi để chơi. Cách này sẽ giúp trẻ có được khả năng sáng tạo, tự làm những dụng cụ mình cần. Các bước thực hiện. Trong lúc tạo vật dụng, trẻ dần dần suy nghĩ được các bước để có thể làm đồ vật đẹp và nhanh hơn. Nếu trẻ có thể làm được như vậy, thì vùng vỏ não trước trán sẽ phát triển. Chơi với giấy. Tạo cơ sở suy nghĩ để hành động có trình tự. Bạn hãy đưa cho trẻ một tờ giấy báo, cho trẻ sờ kỹ xem nó như thế nào. Khi trẻ chơi được một khoảng thời gian nhất định, hãy xé tờ báo cho trẻ xem. Bạn hãy cho trẻ thấy nếu một tay giữ tờ báo và tay kia không cử động thì không thể xé được tờ báo. Hơn nữa, trong tờ báo cũng có khổ dọc và khổ ngang. Khổ ngang thì khó xé hơn. Bạn hãy cho trẻ xem kỹ cách xé, hướng xé để trẻ bắt chước. Lúc đầu là dùng một tay kẹp chặt tờ báo, còn tay kia kéo thật mạnh để làm rách tờ báo. Nhưng dần dần hướng dẫn trẻ chỉ cần dùng ngón cái và ngón trỏ để xé. Khi trẻ đã có thể dùng lực của đầu ngón tay, tiếp theo bạn hãy yêu cầu trẻ xé nhỏ và dài, rồi dán bằng ghim hay hồ dán làm thành sợi dây. Thay đổi độ dài của sợi dây đó để tạo thành chiếc nhẫn, vòng tay hay là sợi băng dài, vân vân. Với trò chơi này, trẻ sẽ dần biết suy nghĩ để tạo trình tự về sự vật, sự việc. Hãy cùng xé báo để làm dây nào. Đối với trẻ, việc xé tờ báo theo chiều dọc thành sợi dài và nhỏ là công việc khó. Lúc đầu bạn hãy tạo những vết xẻ trên mép tờ báo cho trẻ. Hướng dẫn trẻ dùng ngón cái và ngón trỏ của tay thuận cầm mép báo. Còn tay kia thì giữ lấy tờ báo rồi xé một cách từ từ. Khi trẻ đã xé được thành nhiều mảnh, hãy dán lại thành một sợi dây dài. Bạn hãy chú ý tạo hứng thú cho trẻ khi chơi trò này. Bạn làm mẫu cho trẻ xem rồi hướng dẫn trẻ cách cử động tay. Nếu trẻ đã quen, hãy cố gắng để trẻ có thể xé bằng đầu ngón tay. Lấy ngón cái và ngón trỏ về tờ giấy để tạo thành đường xoắn. Đây là cách luyện tập rất hiệu quả cho đầu ngón tay. Điểm lưu ý: trò chơi sáng tạo với sợi dây vừa tạo được. Với sợi dây vừa tạo được, bạn có thể hướng dẫn trẻ làm thành chiếc vòng cổ hay dùng sợi dây dài để chơi trò rồng rắn. Ngoài ra cũng có thể tạo thành chiếc nhẫn hay sợi dây xoắn, rồi xuyên những chiếc nhẫn vào sợi dây để chơi. Như vậy đồng thời có thể luyện tập cả mắt và tay cho trẻ. Tìm hiểu về não bộ. Làm đồ chơi đầu tiên. Khi thao tác tay xé giấy để làm sợi dây, ở vùng vận động đưa ra mệnh lệnh là cử động ngón tay. Đây là cử động khó hơn cả việc cử động lòng bàn chân và cổ tay, nên vùng tiền vận động có ở loài người và loài khỉ sẽ làm việc. Nếu trẻ đã xé được nhiều sợi dây, bạn hãy dùng ghim hay băng dính dán lại giúp trẻ. Tạo quả bóng giấy. Dạy cho trẻ cách tạo dụng cụ. Chúng ta sẽ dạy trẻ cách tạo quả bóng bằng giấy báo, giấy vệ sinh hay giấy ăn. Trước tiên bạn hãy cho trẻ nhìn bạn dùng hai tay và tờ giấy báo thành hình tròn để trẻ bắt chước. Khi đã được hình tròn, hãy dùng nước làm ẩm để tạo khối, rồi tiếp tục dùng một tờ báo khác bọc lại để tạo hình tròn to hơn. Lặp lại công việc này nhiều lần, đến khi nào được quả bóng vừa với tay trẻ thì hãy dùng nó để chơi trò chơi. Bạn có thể hướng dẫn trẻ chơi trò lăn bóng đến mục đích nào đó, hoặc chơi ném bóng giống như chơi bowling cũng được. Bạn chú ý không chỉ dạy trẻ cách tạo ra đồ vật, mà cả việc sử dụng đồ vật đã tạo ra đó để chơi. Như vậy, trẻ sẽ biết cách tạo ra được đồ vật cũng như dụng cụ có ích. Cùng chơi với quả bóng đã làm được nào? Bạn hãy cho trẻ chơi với quả bóng bằng cách lăn hoặc đá chúng. Nếu là quả bóng tròn, nó có thể lăn lồng lốc. Nhưng nếu quả bóng méo, nó sẽ dừng lại ngay. Bạn hãy dạy cho trẻ biết rằng hình dáng quả bóng có thể thay đổi do đôi bàn tay của mình. Trong quá trình điều chỉnh hình thù cho quả bóng, bạn hãy cho trẻ thấy việc tạo ra dụng cụ gì cũng rất thú vị. Khi lăn bóng, trẻ sẽ suy nghĩ là bóng lăn đến đâu, với lực như thế nào, nên đây là một cách rất thích hợp để cho trẻ rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Ngay cả việc đá chân vào đúng quả bóng cũng là một bài tập đi. Bạn hãy chú ý để trẻ không bị ngã. Tìm hiểu về não bộ. Làm đồ chơi đầu tiên. Việc tạo quả bóng giấy chủ yếu là công việc vận động tay. Lúc đầu khi làm cho quả bóng to hơn, ta sẽ dùng một tờ báo bọc lại rồi nhúng vào nước và bóp mạnh. Vận động bóp này sẽ đưa ra mệnh lệnh đến vùng vận động cũ, phát triển ở loài khỉ sử dụng tay. Khi sử dụng, ngón tay sẽ đưa ra mệnh lệnh ở vùng vận động mới, phát triển ở tinh tinh hay loài người sử dụng ngón tay. Nếu không thực hiện được hai loại vận động này thì không thể sử dụng tay một cách thành thạo được. Ngoài ra, để dấp vào nước tạo khối cho quả bóng cần có lực, nên đây cũng là bài tập cho cách tạo lực. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vẽ tranh. Bắt đầu bài học cơ bản. Cho trẻ học vẽ tranh bắt đầu từ việc cầm bút chì đúng cách. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng trước tiên bạn hãy kiên nhẫn dạy cho trẻ cách cầm bút đúng cách. Bạn hãy ngồi cùng hướng với trẻ và cho trẻ nhìn cách cầm bút bằng ba ngón tay để trẻ bắt chước. Nếu mãi mà trẻ vẫn chưa cầm bút tốt được, bạn hãy cầm tay hướng dẫn trẻ. Khi trẻ đã cầm bút đúng cách, trước tiên bạn hãy luyện cho trẻ vẽ các đường ngang dọc. Đối với trẻ, việc vẽ được một đường thẳng không bị cong với lực đều từ đầu đến cuối là một việc rất khó. Bạn hãy nghĩ cách để trẻ có thể luyện tập một cách vui vẻ, như chuyển động bút chì theo đường ray chẳng hạn. Nếu trẻ đã vẽ được đường thẳng, hãy hướng dẫn trẻ vẽ hình tứ giác, hình tam giác, hình tròn với độ lớn khác nhau. Dạy trẻ tư thế ngồi đúng. Mục đích của bài học vẽ tranh là trẻ vẽ ở một tư thế ngồi đúng. Để vẽ tranh, tay thuận của trẻ phải cầm bút chì, còn tay kia sẽ giữ giấy. Nếu trẻ có thể giữ được tư thế này trong thời gian dài, có nghĩa là trẻ đã có khả năng tập trung, dần dần cũng ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ. Ngay từ giai đoạn này, bạn hãy chuẩn bị cho trẻ một bộ bàn ghế mà khi ngồi, chân phải chạm đất, rồi dạy cho trẻ vẽ tranh trong tư thế ngồi đúng. Bạn hãy điều chỉnh độ cao của bàn và ghế phù hợp để hai tay trẻ có thể cử động thoải mái và ngồi thẳng lưng. Hai lòng bàn chân phải chạm xuống sàn nhà. Bạn không chỉ dạy cho trẻ cách cầm bút đúng, mà phải dạy cả việc tay kia giữ giấy cho chắc. Tìm hiểu về não bộ. Cho trẻ tập vẽ nhiều đường thẳng. Đây là bài tập cho trẻ cầm bút đúng cách bằng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Nếu không kiên trì cho trẻ luyện tập nhiều lần, trẻ sẽ không cầm đúng cách được. Về mặt cách thức vận động, một khi trẻ đã cầm được đúng cách thì sau này sẽ không bao giờ cầm sai. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nên tập cho trẻ cầm bút đúng cách.

nên vẽ gì đây? Việc vẽ ra các đường vô định không có ý nghĩa gì cả. Bạn hãy tập cho trẻ vẽ được cái mà trẻ muốn vẽ, bắt đầu từ các đường ngang, đường dọc. Nếu trẻ đã có thể vẽ đường thẳng, hãy tập cho trẻ vẽ được các loại hình với độ lớn khác nhau. Cách chọn bút chì. To và dài. Chọn chất liệu tự nhiên để an toàn cho trẻ, dù trẻ có đưa lên miệng. Lúc đầu bạn cho trẻ sử dụng 3 màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh. Khi trẻ đã quen, dần dần tăng số lượng màu lên. Chú ý nên sử dụng nhiều chất liệu giấy khác nhau, ví dụ như giấy gói quà, giấy bìa, giấy vẽ, v.v. Chúng ta cũng nên chuyển sang bút mảnh hơn nếu trẻ đã quen. Cho trẻ vẽ khuôn mặt và đặc biệt nên tăng số lượng màu. Chơi đồ hàng. Nói chuyện để dạy cho trẻ về các quy tắc cuộc sống. Chơi đồ hàng hay những trò chơi giả vờ sẽ dạy cho trẻ các quy tắc cuộc sống. Trẻ sẽ học được cách quan tâm đến đối phương cũng như các tập quán khi vừa chơi vừa hội thoại. Ví dụ như khi đã làm xong đồ ăn thì nói: mời cả nhà ăn cơm. Hay trước khi ăn thì nói: chúc ngon miệng. Bạn hãy chuẩn bị cho trẻ bộ đồ chơi giống với cỡ dùng thực tế để trẻ thấy gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, khả năng sáng tạo của trẻ cũng được mài dũa bằng cách lựa chọn nhiều loại nguyên liệu khác nhau để chơi đồ hàng. Bạn hãy dùng giấy hay đất nặng làm thức ăn và nhuộm màu cho món ăn. Nếu trẻ đã ăn được nhiều loại thức ăn, hãy cho trẻ sử dụng những nguyên liệu thật, rồi cùng trẻ làm bánh sandwich hay cơm nắm, v.v. Sau khi đã làm xong, bạn hãy cùng ăn với trẻ, rồi dạy cho trẻ cách làm thế nào để làm được các món ăn ngon hơn. Thử làm đồ ăn bằng đất sét. Bạn hãy chơi đồ hàng cùng trẻ và làm đồ ăn bằng đất sét. Trước tiên bạn hãy làm cho trẻ xem rồi hướng dẫn trẻ cách dùng tay nặng. Lúc đầu sẽ nặng bánh dày hình tròn. Khi trẻ đã quen rồi, bạn nói với trẻ: chúng ta cùng làm cơm nắm nhé, để trẻ dần dần làm được các hình gần giống với thực tế. Điểm lưu ý: mua bộ đồ chơi đồ hàng giống với đồ dùng thật. Tốt nhất là bát đũa của bộ đồ chơi đồ hàng cùng kích cỡ với đồ vẫn thường dùng. Chỉ cần bát nhỏ, bát to, đĩa, dĩa, thìa và đũa là đủ. Tìm hiểu về não bộ. Điều quan trọng là nói chuyện với trẻ. Bắt đầu từ việc chào hỏi, bạn hỏi trẻ: thức ăn hôm nay có gì? Rồi dạy trẻ cách trả lời: xin mời ăn bánh ngọt hay xin mời. Bạn cũng đừng quên khi ăn nên khen thức ăn: ngon nhỉ. Ngoài ra cũng cần dạy cho trẻ cả cách sắp xếp bát đũa, cách dùng các dụng cụ. Sau khi ăn xong cũng cần nói: cảm ơn vì đã chiêu đãi. Trò chơi xếp hình. Trò chơi lựa chọn khơi gợi cho trẻ khả năng tưởng tượng. Trò chơi xếp hình giúp trẻ biết xếp đồ chồng lên nhau và lựa chọn đồ vật này để làm cái gì. Lúc đầu chỉ cần trẻ biết xếp những hình giống nhau là được. Dần dần bạn hướng dẫn trẻ biết xếp hình tam giác lên trên hình vuông thành hình ngôi nhà, hay đặt hình tam giác lên trên một hình chữ nhật dài để xếp thành một dãy phố, nhằm khơi gợi khả năng tưởng tượng của trẻ. Trò chơi xếp hình này thường con trai sẽ thích hơn, nhưng đây là trò chơi giúp trẻ học được cách xếp theo thứ tự các màu xanh, đỏ, hay học được về màu sắc và hình khối khi xếp các hình theo phân loại, nên bạn hãy cố gắng khuyến khích để các bé gái cũng chơi trò này một cách tích cực. Chơi trên mặt phẳng cũng sẽ giúp trẻ tăng khả năng tưởng tượng. Với trò chơi xếp hình, bạn không chỉ hướng dẫn trẻ xếp các hình chồng lên nhau, mà bạn hãy dạy trẻ cả cách để các hình lên mặt phẳng, giống như vẽ tranh. Khi để hình trên mặt phẳng như vậy, trẻ sẽ dễ dàng nhận thức được sự khác nhau về độ cao, cũng như hình dạng của các hình. Khi chơi, bạn hãy hỏi trẻ: đây là cái gì? Để trẻ ý thức được đồ vật. Dù là chơi theo kiểu xếp hình khối hay trên mặt phẳng, thì trò chơi xếp hình cũng rất thú vị. Bạn hãy cùng trẻ nghĩ ra nhiều cách chơi khác nhau nhé. Điểm lưu ý trò chơi xếp hình. Đây là trò chơi dùng rất nhiều hình khối bằng gỗ nhiều màu sắc, cho nên tôi khuyên các bạn nên có những chiếc giá cất đồ cũng như xe chở để trẻ có thể cất các hình hay tự mình có thể lấy đồ ra để chơi và cất dọn sau khi chơi xong. Tìm hiểu về não bộ. Cho trẻ chơi xếp hình thành khối và xếp hình trên mặt phẳng. Lúc đầu bạn hãy cho trẻ xếp 3 đến 4 hình giống nhau chồng lên nhau. Sau đó xếp những hình to nhất xuống dưới, rồi chồng những hình to vừa. Cuối cùng là xếp các hình bé lên trên. Lúc đầu bạn hãy hướng dẫn để trẻ xếp theo. Ví dụ như là lấy hình ô tô rồi xếp trên mặt phẳng giống đường đi. Khi trẻ đã quen với trò chơi, bạn có thể tạo thêm các ngã ba, ngã tư và cả đèn xanh, đèn đỏ nữa. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách chơi với giấy màu. Tạo cơ hội để trẻ sáng tạo. Sử dụng giấy màu để làm đồ chơi cho trẻ. Trước tiên bạn hãy làm mấy bài giấy rồi phi nó bay cho trẻ xem. Giấy màu là cách tốt nhất trong trò chơi với giấy. Từ giai đoạn này, chúng ta sẽ dạy cho trẻ cách gấp giấy thành các hình để chơi. Sau khi mẹ chơi máy bay giấy cho trẻ xem, trẻ sẽ bắt đầu thích thú với việc gấp máy bay. Lúc đó bạn hãy cùng trẻ ngồi xuống rồi vừa gấp vừa hướng dẫn trẻ cách gấp máy bay. Khi cùng gấp máy bay với trẻ, bạn sẽ hướng dẫn cho trẻ làm thế nào để máy bay bay được xa hơn. Hay sau khi gấp xong rồi thì sẽ thử thi xem máy bay của ai bay xa hơn. Chơi cùng máy bay giấy. Dưới đây tôi giới thiệu cách đơn giản nhất để gấp một chiếc máy bay giấy. Bạn có thể dùng giấy màu hay giấy viết thường đều được. Chúng ta hãy cùng gấp với trẻ để trải nghiệm được cách gấp được một chiếc máy bay, thấy nó bay lên và cảm thấy thích thú với việc làm đó. 1. Gấp tờ giấy làm đôi rồi vuốt cho nếp gấp thật thẳng. 2. Gập mép giấy vào tạo thành hình tam giác. 3. Lật ra mặt sau, gấp phần mũi nhọn vào khoảng 1 cm. 4. Gấp làm đôi, úp mặt phải vào trong. 5. Gấp phần cánh. 6. Xong rồi. Tìm hiểu về não bộ. Luyện tập để trẻ có thể tự mình gấp được. Bạn hãy cho trẻ xem cách gấp để trẻ cảm thấy thích thú. Dù trẻ vẫn chưa gấp được đẹp, nhưng điều quan trọng là để trẻ tự gấp nó. Khi gấp máy bay, chúng ta sẽ sử dụng ngón cái và ngón trỏ. Khi cần làm cho các nếp gấp thật thẳng, chúng ta sẽ dùng ngón cái để vuốt. Về giấy màu, đầu tiên bạn hãy cho trẻ sử dụng 3 màu cơ bản trước, rồi dần dần cho trẻ gấp máy bay với nhiều màu khác. Khi đã gấp được máy bay, bạn hãy cùng trẻ thi xem máy bay nào bay xa hơn. Chơi cùng nhạc cụ. Rèn luyện vùng số 10 hơn nữa. Cho trẻ chơi những nhạc cụ có trong nhà, ví dụ như piano hay các loại đàn gõ, để khi trẻ chạm vào, nó sẽ phát ra âm thanh. Nếu như nhà bạn không có loại nhạc cụ nào, cũng có thể dùng ống giấy đập vào bàn cũng được. Trước tiên bạn hãy để trẻ tạo ra được âm thanh, rồi lắng nghe nó. Tiếp theo bạn hướng dẫn trẻ đánh theo một điệu nhạc nào đó, rồi lắc lư người hay hát theo điệu nhạc. Việc tự trẻ dựa vào những âm thanh mình phát ra để tạo ra hành động tương ứng có liên quan mật thiết đến việc nâng cao khả năng sáng tạo của trẻ. Hơn nữa, tiến hành đồng thời hai việc nào đó cùng một lúc sẽ khiến vùng số 10 của vùng vỏ não trước trán làm việc. Do đó, bạn hãy khuyến khích trẻ luyện tập nhạc như thế này. Tìm hiểu về não bộ. Chơi cùng nhạc cụ, bắt não bộ làm việc. Nếu trẻ đã biết bước đi hoặc hát theo nhạc điệu, bạn hãy khuyến khích trẻ làm hai việc cùng một lúc như vừa đi vừa hát. Khi trẻ vận động theo một nhịp điệu nào đó thì vùng vận động bổ sung sẽ làm việc. Hơn nữa, khi trẻ liên tục làm các hành động khác nhau sẽ khiến vùng số 10 và vùng cảm giác làm việc. Vì thế, cùng một bài hát, bạn nên thay đổi các nhịp điệu khác nhau để trẻ chơi một cách thích thú. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương thứ 3 trong quyển sách Dạy con kiểu Nhật, giai đoạn 1 tuổi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về vấn đề chơi và học. Thank you.